Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, chương 1363, bay. Tiền Thương nhất chú ý tới điểm ấy, nếu như hắn không làm chút gì, hạ chàng 89 phần 10 cùng đã chết Phản Nguyên Đường đồng dạng. Vấn đề là, hiện tại hắn thân ở không trung, dù cho muốn làm chút gì cũng không cách nào làm được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phía dưới, Thực Ức Linh con mắt tràn ngập chờ mong. Tự hồ đã không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp hai người Mỹ vị ký ức. Tiền Thương nhất cúi đầu. Thấy được Nhiễm Nhã rơi vào hôn mê mặt. Nguyên bản dễ thương hồng nhuận khuôn mặt đã bị tái nhợt thay thế. Nếu như bây giờ cấp Nhiễm Nhã đổi một thân tang phục. Không có người sẽ cho rằng Nhiễm Nhã còn sống. Còn là, cứu không được sao? Một cỗ quen thuộc cảm giác bất lực theo đáy lòng dâng lên. Vô luận là theo chấm điểm góc độ cân nhắc, còn là đơn thuần theo ý nguyện cá nhân góc độ đi cân nhắc. Tiền Thương nhất đều muốn cứu hạ Nhiễm Nhã. Nhưng mà, hiện tại hắn ngay cả mình sống sót cơ hội đều nhìn không thấy. Theo địa ngục điện ảnh cưỡng chế yêu cầu diễn viên dựa theo kịch bản diễn xuất bắt đầu. Tiền Thương nhất liền có dự cảm xấu. Sự thật cũng đúng như hắn đoán. Cưỡng ép tiến vào màu xanh lục cửa sắt thực sự có thể đủ biết Phục La thôn bí mật. Nhưng là cũng sẽ nhường tự thân ở vào nguy hiểm bên trong. Cưỡng chế tham diễn điện ảnh. Cưỡng chế dựa theo kịch bản diễn xuất. Cưỡng chế, Tiền Thương nhất bên phải lông mày hơi nhíu. Đối địa ngục điện ảnh chán ghét cảm giác lần nữa hiện lên. Vô luận là vì nhường diễn viên biểu diễn điện ảnh kiếm tiền. Còn là cái gọi là xâm lấn. Đều không phải chính Tiền Thương nhất muốn làm sự tình. Hắn đối tất cả những thứ này căn bản không sao cả. Tiền Thương nhất hít sâu một hơi. Tại thân thể rơi xuống Thực Ức Linh bàn tay phía trước. Hắn nâng lên chân phải. Chuẩn bị đem Nhiễm Nhã hướng đống thi thể cạnh ngoài đá tới. Tuy là đồng dạng cứu không được Nhiễm Nhã. Nhưng là chỉ ít có thể nhường Nhiễm Nhã lại sống thêm một hồi. Từ từ rơi xuống quá trình bên trong. Thân thể của hắn biến thành đầu dưới chân trên tình huống. Nhiễm Nhã cũng giống vậy. Khi hắn chân phải chuẩn bị dùng sức nháy mắt. Hắn cảm giác Nhiễm Nhã giống như là tại bay lên trên. Giống như trong lầu các nổi lên thi thể. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương nhất đem chân phải thu hồi. Hắn lại nghĩ tới một cái phương pháp chạy trốn. Thế là hắn nhô ra hai tay. Một tay lấy Nhiễm Nhã ôm chặt lấy. Mặc cho thân thể tự do rơi xuống. Bị Thực Ức Linh bắt lấy. Cao lớn Thực Ức Linh đem hai người nắm trong tay. Tựa hồ là vì phòng ngừa lại xuất hiện lúc trước tình huống. Thực Ức Linh ngựa không dừng vó bắt đầu hút ký ức. Tiền Thương nhất thấy thế. Cưỡng ép dẫy dụa thân thể. Nhường Nhiễm Nhã càng tới gần Thực Ức Linh một điểm. Thực Ức Linh không để ý đến này một thật nhỏ biến hóa. Ba cặp con mắt bắt đầu chuyển động. Đại biểu cho ký ức màu trắng dây lụa theo Nhiễm Nhã bên tai bay ra. Hướng Thực Ức Linh lỗ tai vị trí bay đi. Hắc hắc hắc, liều mạng lâu như vậy. Kết quả còn không phải như vậy. Không có thân thể Thực Ức Linh trôi xuống. Tùy ý trào phúng, Lương Bình, ta nhìn ngươi lập tức liền sẽ chết. Thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện. Để ngươi chết được rõ ràng. Sở dĩ chúng ta còn chờ tại Phục La thôn. Là bởi vì chúng ta bây giờ chỉ có thể lợi dụng nguyên bản ký ức mô phỏng theo thân thể. Không thể thay thế. Những cái kia bị chúng ta hút ăn ký ức người. Thân thể đều ở vào vô hiệu hóa trạng thái. Chỉ cần có mang theo ký ức người bình thường tới gần. Bọn họ liền sẽ bị ký ức hấp dẫn. Bất quá, người cũng đừng coi là có thể phục sinh bọn họ. Bọn họ đã sớm chết hẳn. Giữ lại giá trị chỉ có một cái. Chúng ta nhất định phải định kỳ chờ ở bên cạnh họ mới được. Tốt rồi, người cũng có thể an tâm chết đi. Thực Ức Linh nói xong. Đối Tiền Thương nhất đã không có hứng thú. Hướng về kính tròn vị trí bay đi. Tiền Thương nhất ánh mắt kiên định. Cũng không trả lời. Hắn một mực tại cảm thụ ôm lấy Nhiễm Nhã trọng lượng biến hóa. Dù cho bị Thực Ức Linh đại thủ bắt lấy. Hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được Nhiễm Nhã thân thể trọng lượng chính từng chút giảm. Bớt, Lương Bình, Lương Bình, bỗng nhiên, Nhiễm Nhã vậy mà mở miệng nói chuyện. Tuy là thanh âm rất nhẹ, nhưng là bởi vì Tiền Thương Nhất cách rất gần, cho nên có thể đủ nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta thật hối hận, khi đó ta hẳn là để ngươi đi. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Nhiễm Nhã thanh âm càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bờ môi đang động. Căn bản nghe không rõ thanh âm. Tiền Thương Nhất có thể cảm nhận được Nhiễm Nhã nhiệt độ cơ thể ngay tại giảm xuống. Thể trọng cũng đã nhẹ đến không cảm giác được. Tiếp theo, phảng phất là vượt qua giới hạn. Nhiễm Nhã thân thể đã không còn trọng lượng. Ngược lại bắt đầu sinh ra sức nổi. Còn chưa đủ. Chờ một chút. Chờ một chút. Thật có lỗi. Nhiễm Nhã. Tiền Thương Nhất nhẹ nói. Nổi lên lực đạo càng lúc càng lớn. Chính là hiện tại. Tiền Thương Nhất chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn xem thực ức linh ba cặp con mắt. Tỉnh táo tự tin. Hexalac ngưng thị. Tình cảnh vừa nãy lần nữa tái diễn. Dù cho có sinh mệnh lực bánh quy hồi phục, sức sống giảm bớt vẫn như cũ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiền Thương Nhất kêu lên một tiếng đau đớn. Máu mũi chậm rãi chảy ra. Đầu cũng có chút choáng váng. Đỉnh đầu con mắt chế tạo khủng bố ảo tưởng ăn mòn hết thảy. Trừ Tiền Thương Nhất, kỹ năng có hiệu lực về sau. Thực ức linh vung vẩy hai tay. Rơi vào cực độ khủng hoảng trạng thái bên trong. Tiền Thương Nhất ôm chặt Nhiễm Nhã. Thân thể đi theo Nhiễm Nhã thân thể chậm rãi nổi lên. Vừa mới bắt đầu tốc độ không nhanh. Bất quá một mực tại tăng tốc. Sợ hãi đi, Nhiễm Nhã. Nếu như ngươi còn có thể cảm nhận được sợ hãi. Thuyết minh ngươi còn chưa có chết. Tiền Thương Nhất tại Nhiễm Nhã bên tai nhẹ nói. Hai người thân thể tiếp tục nổi lên. Nhưng là Nhiễm Nhã nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tuy là thân thể có rất nhỏ động tác. Nhưng là cùng lúc trước sợ hãi so ra. Hoàn toàn khác biệt. Càng giống là thực ức linh nói tới vô hiệu hóa trạng thái. Kỹ năng hiệu quả kết thúc. Vẫn chưa được à? Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn xem Nhiễm Nhã mặt tái nhợt. Thở dài một tiếng. Tiếp theo. Hắn buông hai tay ra. Điều chỉnh Nhiễm Nhã tư thế. Nhường Nhiễm Nhã nằm thẳng. Mà hắn. Đứng ở Nhiễm Nhã trên thân. Tiếng xé gió truyền đến. Lúc này hai người cũng không hề hoàn toàn thoát đi thực ức linh phạm vi công kích. Thực ức linh còn có thể đụng phải bọn họ. Tiền Thương Nhất liếc về thực ức linh nhào tới bàn tay. Hắn cấp tốc ngồi xuống. Tiếp theo nhảy lên thật cao. Phía dưới Nhiễm Nhã cũng bởi vì lực đạo của hắn mà hạ thấp tốc độ. Thực ức linh đại thủ vung qua. Cũng không có bắt đến hai người. Tuy là nó tay rất lớn. Nhưng là cũng rất nhỏ. Bất quá. Một chảo này cũng không phải là kết thúc. Nó một cái khác trắng bạch tay đã huy tới. Mục tiêu chính là Tiền Thương Nhất sắp rơi xuống vị trí. Này một vị trí đồng dạng cũng là Nhiễm Nhã sắp lên phù vị trí. Bắt hắn lại. Vừa rồi rời đi không có thân thể thực ức linh đã phát giác được không thích hợp. Ngay tại chạy đến. Chính chụp vào Tiền Thương Nhất thực ức linh nắm chặt quả đấm. Tiếp theo mở ra. Đầy cõi lòng mong đợi trong ánh mắt cũng chỉ có bàn tay cái bóng. Căn bản không có Tiền Thương Nhất dấu vết. Thực ức linh ngẩng đầu. Phát hiện Nhiễm Nhã thân thể vẫn tại tiếp tục nổi lên. Càng ngày càng xa. Nhưng là nó nhưng không có thấy được Tiền Thương Nhất thân ảnh. Tiền Thương Nhất phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng. Thực ức linh sửng sốt. Hoàn toàn không có cách nào lý giải tình huống trước mắt. Đừng quản cái này. Bắt lấy nữ hài kia là được. Vội vàng chạy tới thực ức linh hô lớn một tiếng. Nhưng mà, thời gian đã tới không bằng. Nhiễm Nhã đã nổi lên đến thực ức linh đủ không đến vị trí. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất lúc này chính treo trên người Nhiễm Nhã. Thực ức linh sở dĩ nhìn không thấy hắn. Tất cả đều là bởi vì ẩn hình đấu bồng hiệu quả. Trước đó không lâu, ẩn hình đấu bồng thời gian cooldown đã chuyển tốt. Chỉ bất quá không có thời cơ thích hợp. Cho nên Tiền Thương Nhất mới vô dụng. Vừa rồi thực ức linh chộp tới nháy mắt. Tiền Thương Nhất sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Rơi xuống nháy mắt. Hắn không tiếp tục lặp lại phía trước động tác. Đem Nhiễm Nhã dẫm hướng phía dưới. Mà là mượn thực ức linh tay làm bàn đạp. Đem Nhiễm Nhã ném về chỗ cao. Tăng tốc Nhiễm Nhã nổi lên tốc độ. Kỹ năng hiệu quả kết thúc nháy mắt. Hắn lại từ thực ức linh trên tay nhảy lên, treo ở Nhiễm Nhã trên thân. đồng thời cũng sử dụng ẩn hình đấu bóng. Thoáng qua liền mất chạy trốn cơ hội bị Tiền Thương Nhất một mực nắm chặt. Mấy giây sau, Tiền Thương Nhất thân ảnh dần dần hiện lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, ánh mắt băng lãnh. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đen nhánh phía trên, cao giọng hô, bay đi, Nhiễm Nhã, để chúng ta rời đi mảnh đất này ngục. Bay đi, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.